Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, bốn cánh tay, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu dưới bầu trời đêm, Ninh ngoài ngoại ô nhạc xã thôn. Lúc này bởi vì ở nơi này xà tích thú và thi chuột thú đều đã chạy vọt tới phía trước mấy cây số bên ngoài đường thạch thế. Để cho cái này vốn là huyên náo thôn, ngay tức thì yên tĩnh lại. Nhưng là, ở nhạc xã ngoài thôn sân bay quốc lộ vậy bưng, không ngừng tiếng nổ, kinh triệt thiên địa, liền thành phiến tiếng nổ, không ngừng hướng nhạc xã thôn lan tràn, thẳng đến ảnh hưởng đến cái này đã ở trong mặt thế. Dần dần an tĩnh lại, hoang phế tròm xóm Money Oanh, dựa vào nhạc xã thôn vòng ngoài một nhà phân phối công ty. Vậy rộng lớn kho hàng ngay tức thì phát ra kịch liệt tiếng nổ. Đi đôi với nổ ầm tiếng nổ, ngọn lửa không ngừng bay lên, có thể thấy kho hàng chỗ bởi vì nổ giấy lên ngọn lửa. Ở ban đêm lớn trong gió, dần dần hướng chung quanh lan tràn, kho hàng hậu phương đồng ruộng, kho hàng bên trên nhà, cùng với phân phối trung tâm các loại đồ lặt vặt và xe cộ. Phá vỡ kho hàng đang bốc lửa quang, có thể thấy sụp đổ mặt tường, tựa như bị cái gì đập hủy vậy. Hưu, một tiếng chói tai tiếng xé gió, tựa như có thể thấy kho hàng trong ánh lửa, có vật gì đột nhiên lóe lên, sau đó cùng phía trước một đạo thân ảnh đánh vào nhau. Bằng, bằng, bằng, không ngừng đả kích tiếng, cùng với tiếng va chạm, ở phân phối trung tâm và nhạc xã thôn bên bờ triệt vang. Đi đôi với những thứ này quỷ dị nổ ầm, có thể thấy trên đường phố cửa tiệm, cây cối, nhà. Đang không ngừng tựa như bị đụng giống vậy lõm xuống, vỡ vụn, thậm chí sụp đổ, à, một tiếng thét điên cuồng, đi đôi với một tiếng tiếng nổ thật to, một đạo tựa như sao rơi bóng người, đột nhiên đập nhập đi qua nhạc xã Ninh Thành đường tỉnh. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia đang kịch liệt đánh chúng, không ngừng theo đường xe chạy về phía trước xuyên qua đi. Trực lăng lăng trên mặt đất kéo được rồi sấp xỉ mấy chục mét. Từ nhạc xã mặt Tây, đi thẳng đến nhạc xã mặt Đông, tỉnh trên đường mặt đất, giống như trải qua 10 cấp động đất vậy. Bốn đường xe đường xi măng trên mặt, đã không thấy được hoàn hảo mặt đất, phía trên tồn tại xe cộ và các loại vật kiện, đều đã theo đụng bay đến không trung, sau đó rơi xuống đất, đúng cái trên đường xe chạy, xi măng mặt dốc lập, cắt đá bụi đất không ngừng cuốn lên. Đạo thân ảnh kia khảm xuống mặt đất, vùng vẫy ngay tức thì đứng lên, có thể thấy ở dưới ánh trăng, là một cái cả người đen nhánh phủ đầy dữ tợn vảy quái vật. Bất quá, bây giờ trên người nó miếng vảy, khắp nơi là phá vỡ chỗ rách, hơn nữa có thể rõ ràng thấy, nó vậy đôi đỏ tươi mắt dọc trong, mang một tia vi diệu khẩn trương, oanh một tiếng đánh vào mặt đất nặng vang. Xà tích thú vùng vẫy đứng lên thân thể, ngay tức thì một lăng, nó con người cái bóng ngược trong, một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở nó xa xa ngoài mấy chục thước trên mặt đường. Chỉ là một ngay tức thì, bóng người biến mất, sau đó một cái chân trái một cước rút được nó đầu lâu bên cạnh. Bằng, xà tích thú phản ứng tốc độ và lực lượng. Ở nó lần thứ hai tiến hóa sau đó. Vậy hiển lộ không thể nghi ngờ, chảo phải ngay tức thì nâng lên đón đỡ, móng trái trực tiếp trừ hướng vậy cái đánh tới chân trái. Mà sau lưng nó đuôi dài, đã ở trong không khí giống như sinh ra âm bạo vậy. Hướng trước mặt mình bóng người rút đi, bóp, cực hạn giòn vang, giống như không khí đều bị đè ép rút ra nổ vậy. Nhưng là nó lần nữa không công mà về, vậy đạo nó thân ảnh trước mặt. Đã ngay tức thì đến sau lưng hắn, ở một giây đồng hồ cũng chưa tới ngay tức thì, hai quả đấm tiếp liền đánh ra, vượt qua tốc độ âm thanh quả đấm, cái loại đó động lực, xà tích đầu thú lĩnh đã cảm thụ qua, nó vừa muốn xoay người thân thể, ngay tức thì một hồi kịch liệt lay động, sau đó toàn bộ thân thể, lần nữa bay lên, hướng đường phố bên trên cửa tiệm đập tới. Tưởng sơn hai quả đấm giống như biến mất ở trên không khí vậy. Nhưng là cái loại đó đấm đấm đến thịt giòn vang, triệt triệt để nói cho mọi người, là nắm đấm của hắn quá nhanh, mau tựa như xem không thấy vậy. Chết chết chết gắt gao. Chết à, cả người giống như hoàn toàn điên cuồng dã thú. Tưởng Sơn cặp mắt không thấy được một tia con ngươi. Cả khuôn mặt đỏ biến thành màu đen. Vậy bạo khởi gân xanh, lan tràn ở trán, đi đôi với hắn cuồng loạn gào thét. Hắn trùng trùng một quyền, đánh vào xà tích thú vùng vẫy xoay người eo bộ. Bằng, giống như lần nữa rơi xuống sao rơi. Xà tích thú thân thể, ngay tức thì ở trong không khí một hồi nổ vang. Trong không khí tựa như sinh ra nổ sóng gợn. Sau đó nó thân thể ngay tức thì biến mất. Mà đường phố một bên cửa tiệm và nhà dân, ngay tức thì bắt đầu nổ ầm sụp đổ. Một cái liền thành phiến, thẳng tắp sụp đổ dấu vết không ngừng ở ánh trăng trong hiện ra. Đi đôi với nhà sụp đổ nổ ầm, cùng với tung bay bụi đất, chân trái mới vừa rơi xuống đất, Tưởng Sơn chịu đựng thân thể biến dạng vậy đau đớn. Mũi chân ngay tức thì điểm xuống mặt đất, đi đôi với mặt đất dưới chân lõm xuống. Hắn đã biến mất ở trong không khí, xa xa thẳng tắp sụp đổ cuối, lại truyền tới tiếng nổ và tiếng đánh nhau. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ vậy ngay tức thì bay tới, đụng vào đường phố bên kia trong cửa hàng, đập xuyên cửa tiệm, sau đó sẽ lần đập xuyên tầng 5 cao nhạc xã sở y tế. Đập nhập hậu phương lão bên trong tiểu khu, vậy chàng bị bóng người đánh trúng tiểu khu nhà lầu, tựa như đang rên rỉ vậy. Kịch liệt run rẩy, nhìn dáng dấp tùy thời đều có thể sụp đổ. Tưởng Sơn chống thân thể đứng lên. Hắn bây giờ ở nơi này chàng kiểu xưa nhà lầu tầng 2. Một gian phá vỡ trong nhà, có thể thấy trước mặt bị hắn đập mặc to lớn trống rỗng. Cũng có thể thấy nhà dân bên trong cũ nát trang sức. Cùng với hỗn loạn hết thảy, tầm mắt đông lại một cái. Tùy thân một chuyền, bên cạnh bị hắn đập ngã ghế salon, hợp với bên trong căn phòng kiểu xưa sàn nhà, ngay tức thì vỡ vụn, phát ra kịch liệt nổ ầm, cả tòa nhà lầu lần nữa rên rỉ, một đạo đen thui bóng người ngay tức thì thoáng hiện, sau đó sẽ lần hướng hắn tấn công tới. Loài người, người thật tốt mạnh, ta, à, xà tích thú lời của thủ lãnh tiếng nói, còn chưa bảo hoàn toàn. Tưởng Sơn điều chỉnh xong dáng người thế công, đã để cho nó không cách nào ở nói tiếp. Hai người ở phá vỡ bên trong căn phòng kịch liệt vật lộn. Tiếng va chạm, và đấm đấm đến thịt nổ ầm, không ngừng triệt vang đúng cái tiểu khu, cùng với toàn bộ nhạc xã thôn. Bằng, sàn nhà vỡ vụn đi đôi với tầng 2 kiểu xưa nhà gạch phối hợp tầng lầu vậy đồng thời sụp đổ. Tưởng Sơn cả người ngay tức thì đập vào phòng gian xuống một tầng không gian. Trong tầm mắt các loại đồ lặt vặt gạch khối, đi đôi với hắn cùng nhau hướng xuống khuynh tiết, nhưng là trong tầm mắt của hắn, chỉ có vậy đạo xà tích thú bóng người, cùng với sau lưng nó vậy nâng lên giống như một cây đoạt mệnh roi cái đuôi. Chính là cái này cây cái đuôi, mới để cho hắn như vậy chật vật. Nó lần nữa tiến hóa lực lượng tốc độ lực bộc phát. Cũng kém hơn ta hoàn toàn nắm giữ chiến cuộc lên gió. Nhưng là nó cái đuôi quá quỷ dị. Loại tốc độ này so ta đột phá tốc độ âm thanh tốc độ đều phải mau. Để cho ta khó lòng phòng bị. Trong lòng điện quang đá lửa trong thoáng qua như vậy ý niệm. Quả nhiên, cái đuôi kia ngay tức thì bạo phát ra tiếng vang, biến mất trên không trung. Hướng mình rút ra tới, bóc một tầng bên trong không gian, dựa vào cửa sổ chính diện tường thể cùng với cửa sổ thủy tinh. Ngay tức thì giống như bị người mổ ra vậy, cực hạn nứt ra tới. Đây chính là xà tích đầu thú lĩnh, cái đuôi uy lực kinh khủng. Tưởng Sơn không lùi mà tiến tới, hắn tốc độ quá nhanh, vốn là một người một thú liền đang đánh cận chiến trong dựa vào rất gần. Bây giờ lại tiến vào như vậy một cái phong bế không gian. Hắn ở không điểm một giây không tới ngay tức thì, quả đấm oanh đánh trúng xà tích thú muốn tránh né ngực. Nhưng là tựa như biết Tưởng Sơn lợi hại, xà tích đầu thú lĩnh không cách nào tránh né thân thể. Hai bên hai móng ngay tức thì bắt được Tưởng Sơn hai tay. Sau đó sau lưng nó cái đuôi, đã ngay đầu rút ra tới. Điều này ở xà tích đầu thú lĩnh tiến hóa sau đó. Rõ ràng nhỏ số mấy cái đuôi, ngược lại uy lực hơn nữa kinh người. Xà Tích Thú cặp mắt mang rảo hoạt thần sắc, dùng mình bị Tưởng Sơn đánh trúng ngay tức thì. Bắt được như vậy cơ hội, nhưng là Tưởng Sơn khóe miệng vậy mang một loại nụ cười. Một loại tà ác thêm nụ cười đắc ý. Bốn cánh tay, đột nhiên vang lên hai chữ, để cho trước mặt Xà Tích Thú ngẩn người. Nhưng là nó cái đuôi không có dừng lại, như cũ rút ra đánh tới Tưởng Sơn đầu, bóc một tiếng giòn giã. Nhưng là trước mắt trạng thái, để cho cái này con dã thú kinh hãi, chỉ gặp Tưởng Sơn trần trụi chỗ sau lưng, đột nhiên toát ra hai cái cường tráng cánh tay, ở ngay tức thì chặn lại điều này đôi dài công kích. Đi đôi với chiêu kích lực đạo, Tưởng Sơn sau lưng hai quả đấm đánh phía trước mặt Xà Tích Thú đầu lâu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thái thản giữ long chi vương https. truyen.tangthuvien.vn/doc-nối-truyen-tsan-nối-dau-long-csi-vuong. Hết chương.